Hệ thống cực phẩm, chương 159, góc truyện audio.com. Và càng ngạc nhiên khi mọi người thấy Yasuo như có ý định nộp bài. Hắn tiến lại gần một vị giám khảo, bỏ chiếc lọ đựng sẵn 10 viên đan dược màu lam óng ánh như ngọc kia ra. Cái gì chứ? Vị giám khảo kia hoảng hốt, chính xác là trong tay hắn có đủ 10 viên đan dược rồi. Nhưng trước đó, mọi người đều thấy rõ ràng là bị nổ lô. Nhưng, chuyện này cũng quá kinh ngạc a. Mở chiếc lọ ra là mùi hương của dược liệu vừa mới hoàn thành phả vào khứu giác. Khẽ cắn nhẹ một chút viên đan, dược liệu tan ra nhanh chóng, mang tới cảm giác thanh tịnh cho đầu óc. Nó như khiến ông cảm thấy mình có thể giữ bình tĩnh trước mọi tình huống mà suy nghĩ vậy. Ít nhất cũng phải loại tuyệt phẩm. Phải ngang với cấp 3, ngụy cấp 4 rồi đan dược hiệu quả nhanh, thanh thuần, cũng không có cảm giác tác dụng phụ của dược liệu đem lại. Hoàn toàn có lợi mà không hại, đúng là tuyệt phẩm. Nhìn lọ đan dược mà hai mắt sáng lên, dù nó chỉ là loại đan bình thường nhưng hiệu quả quá tốt a, với lại ta không dùng. Thì con cháu ta dùng, bốn người còn lại cũng mau mải tiến lại thưởng qua thứ đan dược hiếm có này. Đâu có biết rằng, hắn còn khiêm tốn khi mới làm ra có 10 viên thôi còn nữa. Nổ lô là do hắn cố ý, dù sao cũng không thể quá nổi bật. Cứ cho là trong cái rủi có cái may đi. Bốn người kiểm nghiệm nhìn nhau một chút rồi cả năm thống nhất xin ý kiến cấp trên. Vậy mà là ông lão đăng ký cho mọi người a, với hắn cũng chẳng có gì bất ngờ cả anh tính cả rồi. Kiểm qua kiểm lại một hồi. Dù có thấy hắn đặc biệt nhưng không ngờ kết quả lại bất ngờ như vậy. Cậu bé, cậu có thể luyện lại được chứ? Hắn lắc đầu nguầy nguậy, sao vậy? Không thích, đám người câm lặng, chẳng biết nói gì hơn. Người ta thích thì người ta làm thôi, cũng chẳng thể ép buộc một đứa nhỏ cả vậy thì cháu cứ cầm lấy thứ này đã, nếu có dịp. Chúng ta sẽ gặp lại nhiều hơn. Ông đưa cho hắn một chiếc lệnh bài. Nhưng chỉ khắc hai chữ dược sư hoàng kim trói lọi. Yasuo cũng gật đầu mau lẹ, đúng kiểu trẻ em ngoan ngoãn mà chạy lại chỗ Glacier đang đứng bên dưới. Hai người rời đi trong khi đám người còn mải chú ý tới lọ đan dược thay vì chủ nhân nó, đến khi nhớ tới thì cũng đã mất tâm. Yasuo tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay cũng như bầu ngực của Glacier. Dù sao có thì phải hưởng, không hưởng hơi phí mà em nè, thì nếu có ngại thì lúc ở bên ngoài. Chúng ta đổi vai, có chuyện gì anh, thì em sẽ làm tỉ, còn anh làm đệ. Không cần đâu anh, không sao đâu, cứ quyết định vậy đi, đến khi anh trở lại bình thường rồi nói tiếp. Lần này hắn lôi truy phong ra dùng, lâu lắm chưa có xài đến em nó. Hắn để nó ở dạng phi cơ rồi phóng đi, vẫn là phải làm một vài đường bay cơ bản một chút rồi mới chọn hướng đi. Thẳng tiến thủ đô đế quốc này. Mất gần một ngày bay, cốt yếu để ngắm cảnh thôi chứ cũng chẳng tốn thời gian đến vậy à. Khi thấy điểm đến trước mặt thì bắt đầu chơi nhảy dù. Rơi ra khỏi truy phong, hắn thu nó lại rồi cả hai cứ rơi tự do xuống phía dưới. Hắn tạo cho hai người đôi phong dược, hướng thẳng cổng thành lao tới gắt à nha, kiểm soát nơi này chặt chẽ hơn. Binh lính vũ trang đầy đủ đứng cả trên tường thành lẫn bên dưới cổng. Glacier lại có hơi do dự cũng như có gì đó không đúng. Đến khi hắn chú ý tới chữ Fairy to lù sau bộ giáp của mỗi người. Lần này cũng có thể coi là một lần trở về, sao không sao chứ? Glacier, cứ thả lỏng đi, nếu muốn chúng ta cũng có thể ở lại lâu một chút mà. Glacier nhìn hắn, Yasuo cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng của mình. Đi đến trung tâm ngôi thành. Tìm kiếm một quán trọ nghỉ ngơi. Hắn cũng dùng luôn phép tìm kiếm. Mọi người đều có cảm giác như có một đợt dao động ma pháp lướt qua người mình rồi biến mất vô tâm. Vẫn không phải sao tinh linh. Có lời khuyên gì không, cuộc sống mà đen thôi. Đỏ quên đi, nhưng nếu tinh linh nói vậy thì hướng đi của hắn không có sai. Mà chẳng qua chưa có duyên mà thôi. Nhưng vẫn phải tận hưởng sung sướng đã. Yasuo như hổ săn mồi vồ lấy con cừu Glacier mà ăn bằng sạch. Tuy cơ thể nhỏ nhưng thằng nhỏ to nên khoái cảm nó vẫn dâng lên ào ào như vào mùa nước lũ. Cách chương.